Hạ sốt, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit tiểu hương beta tiểu miêu Wattpad, hương kia có thơm, hương của cỏ thơm, lúc này là thời điểm mọi người trở về sau khi ăn trưa xong, dưới lầu ký túc xá càng ngày càng nhiều người ra ra vào vào, còn có người tò mò hướng bên này nhìn qua vài lần. Thẩm Ngật Tây nói, nghe thấy không, không đồng ý không cho em đi lên, Lộ Vô Khả nâng rồi hạ mắt xuống, tôi không trốn anh, Thẩm Ngật Tây nghe vậy liền cười cười. Vậy chuyện lần trước ở tiệm trà sữa là thế nào? Lộ Vô Khả trầm mặc. Lộ Vô Khả, Thẩm Ngật Tây nghiêng đầu sang hướng khác nhà khói thuốc không để cô hít phải mùi khói. Giọng nói nam sinh trầm thấp vang lên ở đỉnh đầu cô, mang theo tiếng khàn khàn do hút thuốc lá. Có thể vì chưa từng nghe qua anh kêu tên mình nên Lộ Vô Khả có chút không được tự nhiên. Thẩm Ngật Tây quay đầu lại, một lần nữa đem thuốc nhét vào trong miệng. Em không xuất hiện ở trước mặt tôi làm thế nào theo đuổi em? Lộ Vô Khả chống lại ánh mắt của anh, một lúc lâu mới quay đi chỗ khác nhìn cái cây gần đó đã rụng gần hết lá. Cô nói, vì cái gì anh phải theo đuổi tôi? Thẩm Ngật Tây cười, cái này em phải tự hỏi chính mình. Anh hút một hơi thuốc cúi đầu thong thả ung dung mà nhả khói ra. Rồi sau đó nâng mí mắt lên, trên mí mắt hiện ra một nếp gấp thật sâu, nhìn chằm chằm cô giống như nhìn chằm chằm một con mồi. Tại sao ông đây lại thích em? Ánh mắt của Lộ Vô Khả bị anh bắt được. Một ánh mắt mạnh mẽ xâm lược, một ánh mắt an tĩnh trầm lặng. Lời nói của người kia một chút cũng không có nhẹ nhàng, táo bạo trực tiếp. Nhìn nhau một lát, Lộ Vô Khả bại trận trước theo bản năng cắn cắn môi. Thẩm Ngật Tây từ trước đến nay không phải là chính nhân quân tử gì, nhìn cô cắn môi, ánh mắt tối sầm lại. Lộ Vô Khả ngước mắt liền nhìn thấy ánh mắt này. Thẩm Ngật Tây biết cô hiểu, vừa nhướng mắt lên lần nữa gặp phải ánh mắt của cô, một chút vọ ig cũng không thu liễm, cản rỡ vô tư cho cô thấy. Lộ Vô Khả chuyển ánh mắt sang chỗ khác, Thẩm Ngật Tây cảm thấy buồn cười, cười một tiếng. Lộ Vô Khả buổi chiều còn có tiết, muốn trở về nghỉ ngơi một lát, tối hôm qua ngủ không ngon, nếu như buổi trưa không nhắm mắt ngủ một chút buổi chiều sẽ không nghe giảng được. Vừa định nói phải đi lên, Thẩm Ngật Tây đã mở miệng. Được rồi, em đi lên đi. Cô sừng sốt trong giây lát, Thẩm Ngật Tây giơ tay muốn chạm vào đôi mắt cô. Lộ Vô Khả hoảng sợ theo bản năng lui một bước nhỏ về sau. Thẩm Ngật Tây tay ngừng ở giữa không trung, nhướng mày, hạ tay xuống. Anh nâng nâng cằm hướng đôi mắt cô hỏi. Không ngủ ngon, quầng thâm dưới mắt Lộ Vô Khả thực ra không nặng lắm, chính là da quá trắng, thoạt nhìn mới cảm thấy rõ ràng. Thẩm Ngật Tây chậc lưỡi, nói cô, da trắng thật như sữa bò đều có thể uống được. Nghe lời này cũng không có một chữ đứng đắn. Lộ Vô Khả rời mắt, anh để cô đi vào, cô lại không nói với anh lời gì, một lời chào hỏi cũng không hướng thẳng ký túc xá mà đi. Làm sao anh có thể không biết một chút suy nghĩ này của cô chứ, cười cười. Chờ cô đi vào anh mới dập tắt thuốc, tay cắm trong túi xoay người rời đi. Khi Lộ Vô Khả trở lại ký túc xá, Vô Hy Nhi tối hôm qua một đêm không về đã trở lại. Cô ấy mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa đang kiễng chân trước gương đắp mặt nạ, lúc Lộ Vô Khả đi vào Vô Hy Nhi từ trong gương thấy, nhìn cô một cái. Đã về rồi à, Lộ Vô Khả đem túi sách của mình đặt lên trên bàn, hỏi cô ấy ăn cơm chưa? Ăn rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Hy Nhi đang đắp mặt nạ nên không dám cử động mạnh, nói có chút không rõ. Không biết ăn một đống gì, sánh ngang đồ ăn căn. Tin 2, khó ăn muốn chết, căn, tin 2 của trường học được sinh viên chọn ra là căn. Tin có đồ ăn khó ăn nhất không gì sánh nổi, A Thích mới vừa vào học lúc ấy mỗi ngày mắng căn. Tin này là căn, tin dành cho heo, mỗi lần mắng trường luôn lôi theo căn. Tin, Lộ Vô Khả thuận miệng hỏi cô ấy một câu, ăn cái gì, Vô Hy Nhi nói, cậu tin không, một người đã đầu 30, ngày ngày giống như hòa thượng ăn chay, cháo trắng rau xanh các loại hầm canh, chỉ kém trực tiếp uống nước lã. Lộ Vô Khả nghe xong lời này chỉ có một ý nghĩ. Da người nọ có phải rất đẹp đúng không, Vô Hy Nhi nghi hoặc, sao cậu biết, Lộ Vô Khả không nói nên lời, ăn theo kiểu ấy bảo sao da rẻ không đẹp chứ, Vô Hy Nhi lẩm bẩm, không đẹp bằng cậu, xấu muốn chết. Ngữ khí vừa nghe chính là còn tức giận, nhưng so với hôm kỷ niệm ngày thành lập trường lúc ấy thất tình đê mê, Vô Hy Nhi gần đây tâm trạng rõ ràng tốt lên không ít, đều có tinh thần mắng người. Lộ Vô Khả ngồi xuống bàn học, Vô Hy Nhi thấy tư thế vậy, hỏi cô. Thời gian nghỉ chưa ít như vậy cậu còn muốn học bài à, không có, nằm sấp ngủ một lát. Sao không lên giường đi, cả buổi sáng đến giờ quần áo không sạch sẽ cho lắm. Vô Hy Nhi dùng đầu ngón tay ấn ấn mặt nạ, cậu có thói quen sạch sẽ sao? Lộ Vô Khả không nói gì, nằm trên bàn ngủ, cô ngủ không lâu tỉnh dậy là thời điểm Tường Thanh đã trở lại. Tưởng Thanh là người chăm chỉ nhất trong ký túc xá này, trong giờ nghỉ trưa ít ỏi cô ấy còn có thể ngồi vào bàn đọc sách học bài. Lộ Vô Khả nằm trên bàn một lát mới đứng lên, cũng không biết Tưởng Thanh có đang đọc sách hay không, cô có động đậy một chút cô ấy liền phát hiện. Lộ Vô Khả mới vừa đứng dậy, cô ấy đã quay đầu nhìn Lộ Vô Khả. Dậy rồi à, Lộ Vô Khả dụi mắt gật gật đầu. Ừ, dậy thôi, cô đi ra ngoài phòng tắm ở ban công rửa mặt, Vu Hy Nhi ở bên ngoài hút thuốc nghe điện thoại. Giờ nghỉ trưa ở trường học so bình thường yên tĩnh hơn một chút. Lộ Vô Khả vào phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi học, thu dọn được một nửa, Tưởng Thanh ở giường bên cạnh ló đầu qua dò hỏi cô. Vô Khả, cậu gần đây còn đi làm ở quán ba sao? Lộ Vô Khả bỏ sách vào trong túi, nghe vậy liếc nhìn cô ấy một cái. Ừ, ồ, Tưởng Thanh gật gật đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lộ Vô Khả hỏi cô ấy, sao vậy? Tưởng Thanh cười với cô, lắc đầu. Không có chuyện gì, chỉ là đang suy nghĩ xem có nên đi làm như cậu hay không, dù sao bình thường thỉnh thoảng cũng không có chuyện gì làm, cậu cảm thấy thế nào? Lộ Vô Khả cho cô ấy gợi ý, có thời gian với sức khỏe là được, Tưởng Thanh nói, nhưng mình lại cảm thấy con gái đi quán bar không quá an toàn, khoảng thời gian trước ở ngoại thành phía đông bên kia có quán bar không phải đã xảy ra chuyện sao? Nơi Lộ Vô Khả làm việc không phải ở ngoại thành phía đông, nhưng xác thật hiện tại dưới hoàn cảnh cô gái một mình đi quán bar không quá an toàn. Cô suy nghĩ một chút nói, nên mới nói con gái ý thức phòng bị mạnh một chút phiền toái sẽ giảm đi rất nhiều. Thật đúng vậy, Tưởng Thanh nói, bất quá chỉ sợ vạn nhất cậu muốn đổi công việc ở quán bar kia không? Cái này có chút quá giới hạn, không giống phong cách bình thường của Tưởng Thanh. Lộ Vô Khả nâng mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết từ khi nào Vu Hy Nhi đã gọi điện thoại xong, cuộc trò chuyện của các cô phòng trừng cô ấy ở ban công cũng nghe thấy. Nè Tiểu Thanh Tử, lá gan cậu sao lại nhỏ như vậy? Cô ấy dựa lưng trên lan can ban công nhìn vào phòng. Hiện tại quản lý quán bar cũng rất được, cậu đừng có đi một mình, lúc uống rượu nhảy disco cẩn thận một chút sẽ không có việc gì đâu. Còn có nữa, Vu Hy Nhi nhìn về chỗ Lộ Vô Khả nâng nâng cằm. Lộ Vô Khả là đi làm, là người của quán bar càng không thể có việc gì, cậu như thế nào giống như mẹ cậu ấy thế? Tưởng Thanh có hơi ngượng ngùng. Không có, mình chỉ là nhắc nhở cậu ấy thôi. Không có gì phải nhắc nhở cả, mình thấy cậu ấy so cậu còn cẩn thận hơn. Vu Hy Nhi dập tắt điếu thuốc từ bên ngoài đi vào. Lộ Vô Khả, cậu đi phòng mấy? Lộ Vô Khả, buổi chiều có hai tiết, sách vở sớm đã thu dọn xong chuẩn bị ra cửa. Phòng 2, Vu Hy Nhi cũng đến phòng 2 đi học, đi qua lấy túi mình. Cùng nhau đi đi, được, hai người cùng nhau đi ra cửa. Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người editor và người beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ chuyên QE1.com, hương QE có thơm, hương của cỏ thơm, giống như bắt đầu từ ngày nọ cuộc sống sinh hoạt Lộ Vô Khả thường xuyên xuất hiện bóng dáng Thẩm Ngật Tây. Từ không quen biết đến quen biết, bây giờ mỗi ngày cơ hồ đều sẽ thấy mặt nhau. Thẩm Ngật Tây giống như quyết tâm muốn theo đuổi cô. Sáng sớm hôm nay lại là môn tư tu, Lộ Vô Khả đem A Thích từ trên giường túm dậy cùng nhau đi học. Môn tư tu, si siêu ke tên đầy đủ si siang giao đờ di chu yêu pha lu siêu yang, mọi người muốn biết rõ môn này thì vào link đọc để rõ nhé, nhớ dùng di dịch bia. GT, môn này Lộ Vô Khả từng cùng Thẩm Ngật Tây đổi vị trí, sau rốt cuộc cũng không đổi về lại chỗ cũ, Thẩm Ngật Tây cũng không biết đi chỗ nào tìm người, mỗi lần đều có người giúp anh đi học ngồi chỗ Lộ Vô Khả để phòng ngừa điểm danh. Nhưng thật ra A Thích từng có nghe Tề Tư Minh trước mặt nói qua, hắn nói nếu là Thẩm Ngật Tây anh mới lười quản chuyện điểm danh hay không điểm danh, sẽ không gọi người giúp anh đi học. A Thích nói tính ra anh còn có lương tâm, bằng không Lộ Vô Khả học kỳ này sẽ xong đời. Tối hôm qua A Thích theo dõi phim tới 3, 4 giờ sáng, hiện tại đôi mắt đều không mở lên được, vào phòng học liền nằm dài trên bàn đi ngủ. Còn khoảng 4-5 phút mới vào học, Lộ Vô Khả nhàn rỗi không có việc gì làm, lấy bút trên giấy vở đồ vẽ vẽ, lúc theo bản năng lại muốn chơi caro ngòi bút liền dừng lại. Qua một lát cô lấy bút xóa xóa đi, vở nhét vào hộc bàn. Chuông thật mau reng lên, giáo viên đi vào quét mắt nhìn quanh phòng học thấy học trò còn chưa tới đông đủ, ở trên bục giảng lầm nhầm. Như thế nào còn nhiều bạn chưa tới vậy? Chưa rời giường sao? Lời này mới vừa nói xong ở cửa liền có người bước vào phòng học. Một trận gió từ ngoài cửa thổi vào khiến Lộ Vô Khả lạnh cả người, cô theo bản năng xoa xoa cánh tay. Tiếng cười nói các nam sinh bị gió cuốn thổi qua, Lộ Vô Khả đang xoa xoa cánh tay liền dừng lại, người nọ tiếng cười rầu rĩ từ trong lồng ngực tràn ra mang theo vẻ lười biếng. Lộ Vô Khả nâng mi lên rồi hơi rũ xuống, hôm nay Thẩm Ngật Tây tự mình đi học,

đầu đều mẹ nó quay đi chỗ khác cho ông. Nói xong lại nhìn sang Lộ Vô Khả, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa trong sáng và trắng trẻo, lông mi ngoan ngoãn mà rũ xuống, cô đang viết bài. Nhưng tính tình lại cứng đầu đến muốn mạng, nhiều ngày như vậy trái tim giống như không thể tan chảy, thậm chí còn không thèm nâng mắt lên nhìn anh một cái. Thẩm Ngật Tây có chút muốn cười, kêu cô, Lộ Vô Khả, cũng không biết ai chọc cô giống như bị điếc. Thẩm Ngật Tây cười một tiếng, giơ tay lấy đi bút trong tay Lộ Vô Khả. Viết cái gì, nhìn tôi, cách chương.